Đăng Hoa Tiếu, chương 173, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đại hàn, trời đất một màu trắng xóa, từng mảnh như lông mỗng rơi là tả năm Vĩnh Sương thứ 35. Tô Nam đón một trận tuyết lớn hiếm thấy trong 10 năm qua. Tuyết nhanh chóng phủ kín các con phố lớn nhỏ trong thành Tô Nam. Những cành cây khẳng khiu trong đêm đông dưới ánh trăng tạo nên những cái bóng ma quái. Nhà nhà đóng cửa im ỉm, qua khe cửa sổ sáng đèn hai bên phố. Thỉnh thoảng thoảng ra mùi thơm của cháo lạp bát. Tại bãi tha ma sau pháp trường, băng tuyết đã rửa sạch mùi tanh nồng của M, Á, U trên mặt đất, từng xác C, H, E, T chồng chất lên nhau, vì bị băng tuyết đông cứng nên không còn nhận ra được khuôn mặt ban đầu, dưới ánh trăng lấp lánh một màu xanh trắng. Trong màn tuyết tĩnh lặng này, có những bóng đen lướt qua như những con chuột hoạt động trong đêm, nhanh nhẹn mà thận trọng. Lục Đồng 12 tuổi đi trong bãi mộ sau pháp trường. Mấy ngày trước, Vân Nương nghiên cứu độc dược mới, bảo nàng xuống núi tìm gan người tươi. Nàng từ Lạc Mai Phong xuống, ở trong thành Tô Nam 3 ngày, đợi mãi đến hôm nay khi hành quyết tử tù xong, đám đông xem náo nhiệt đã tản đi, Đao Phủ về nhà, quan sai ném xác tử tù vào bãi tha ma, nàng mới từ ngôi miếu đổ nát nơi trú thân đi ra. Tuyết rơi yên tĩnh và dày đặc. Bông tuyết rơi trên khăn che mặt được quấn kỹ của cô gái, khăn thấm một lớp ẩm ướt, bị gió bấc đêm đông thổi qua, lạnh thấu xương. Lục Đồng dường như không quan tâm, chỉ cúi đầu, nguyện ánh trăng cẩn thận lựa chọn sắc C, H, E, T trong đống. Thê thì, sau khi tử tù ở thành Tô Nam bị hành quyết, những người có gia đình sẽ được người nhà bỏ tiền mang xác về. Những người không có gia đình, xác tử tù sẽ bị vứt bừa vào bãi mộ sau pháp trường và chôn cất qua loa. Bãi tha ma không bao giờ thiếu xác chết, có cái mới tươi, có cái đã thối rữa từ lâu. Những vết thương ghê rợn kia bị gió tuyết đông cứng, dừng lại ở cảnh M, Á, U mê đầm đìa. Lục Đồng cẩn thận bước đi giữa đống xác chết, bất ngờ chân vấp phải một vật tròn tròn, suýt ngã, nàng giữ vững thân mình, định thần nhìn kỹ. Là một cái đầu bị khực ngang cổ. Tóc rối bù như cỏ đen, da tái nhợt như sáp, chỉ có đôi mắt trợn tròn, không giấu được vẻ hung ác. Chắc là đầu của tử tù bị xử lý hôm nay. Cả người Lục Đồng run rẩy, nàng vội cúi đầu, chắp tay lại, khẽ vái cái đầu lâu trước mặt, rồi đi vòng qua nó để tiếp tục tiến về phía trước. Dù đã từng thấy nhiều xác C, H, E, T đủ loại, nhưng mỗi lần gặp phải, Lục Đồng vẫn không thể hoàn toàn bình thản được. Vân Nương luôn cần chế độc mới, và độc dược mới cần đủ loại nguyên liệu. Có những thứ là thảo dược, cam lộ, thân thể động vật. Có những thứ lại là tim người, gan người, thậm chí là cả thân thể con người. Tất nhiên, cơ thể người sống là tốt nhất, nhưng Vân Nương không thể vì chế độc mà trực tiếp G, I, E, C người, đành phải thỏa hiệp, đi tìm xác C, H, E, T mới. Đôi khi, Vân Nương tìm đến những gia đình nghèo vừa có người chết, thương lượng giá cả với người nhà để mua xác. Có khi, Vân Nương nghe ngóng được người bệnh sắp chết, thỏa thuận tiền bạc, đứng một bên chờ người ta tắt thở, để lập tức lấy được dược liệu tươi nhất. Lục Đồng đã từng chứng kiến một lần, con gái nhỏ của một gia đình nghèo bệnh nặng không chữa được, Vân Nương thỏa thuận giá với người cha, rồi đứng ngay trước mặt cô bé chờ đợi. Như con kền kền rình rập người sắp chết, khiến người ta rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng những gia đình như vậy không nhiều, nên phần lớn thời gian, Vân Nương sẽ để Lục Đồng đến bãi tha ma tìm xác C, H, E, T mới. Bãi tha ma trên đỉnh Lạc Mai Phong không đủ tươi, muốn tìm người mới chết, phải đến bãi tha ma sau pháp trường ở thành Tô Nam. Những tử tù không có thân nhân này, lúc sống tội ác tày trời, C, H, E, T đi cũng chẳng ai quan tâm đến hài cốt. Ngược lại là an toàn nhất, quan sai cũng không để ý đặc biệt. Dù có bị phát hiện, chỉ cần đưa ít bạc là xong. Lục Đồng không phải lần đầu đến pháp trường tìm xác, ban đầu nàng rất sợ hãi, nhưng thời gian lâu rồi, cũng bình tĩnh hơn. Đôi khi thậm chí nàng còn cảm thấy, so với việc đứng bên giường bệnh chờ người ta tắt thở, đến pháp trường này đối phó với người C, H, E, T còn khiến người ta an tâm hơn. Bởi vì đôi khi, người sống còn đáng sợ hơn người C, H, E, T nhiều. Tuyết lớn từ bầu trời rơi xuống lả tả, đây là thời điểm lạnh nhất trong năm. Thành Tô Nam đã 10 năm không có tuyết rơi, những con sông nhỏ trong thành đều đóng băng. Lục Đồng kéo chặt manh áo đông mỏng manh trên người. Nếu là những năm trước ở huyện Thường Vũ, vào dịp này, Đại Hàn đón năm, phải chuẩn bị đón Tết rồi. Ăn xôi, uống rượu, làm mạch nha, quét bụi, dán cửa sổ, làm thịt mắm, cưới vợ gả chồng, tận dụng thời gian rảnh, tắm rửa, dán giấy đỏ mừng năm mới. Cơm nếp mẹ nấu vừa mặn vừa thơm, nàng và Lục Khiêm thường đánh nhau giành kẹo thờ cúng bếp và bánh dầu. Nhưng năm nay vào dịp Đại Hàn này, Lục Đồng không còn được thấy cơm nếp và kẹo thờ bếp, cũng không có cha mẹ huynh tỷ, chỉ có trời âm u tuyết rơi, mây đông răng thấp. Lục Đồng dừng bước, ở rìa ngoài bãi Tha Ma có vài cây xác nằm ngay ngắn. Có lẽ vì hôm nay trời tuyết quá lạnh, trời tối lại sớm, người ở pháp trường thậm chí không đắp vải cho những xác dê. Ế, tê mới này, mặc cho tuyết trắng phủ lên từng lớp một, đông cứng những thê thỉ, thành những pho tượng băng trắng xóa. Cô gái ngồi xuống, xoa xoa tay, dưới ánh trăng mờ, đôi tay thành thạo s, âng trên những xác chết. Mò mẫm một lúc, Lục Đồng tìm được một xác khá vừa ý, đó là một thê thỉ, không đầu vóc dáng to lớn, sờ vào là một người trung niên, trong đám thê thỉ, cái này trông khỏe mạnh nhất. Chắc có thể đáp ứng yêu cầu của Vân Nương. Lục Đồng phủi tuyết đóng băng trên thê thỉ, mở hộp thuốc, lấy ra lọ và D, A, O nhỏ, dùng sức rạch mở lồng N, G, Ử, C, cố nén cảm giác khó chịu, mò mẫm tìm thứ mình cần trong đó. Tuyết lớn gào thét rơi xuống người, trong pháp trường hoang vắng, chỉ có tiếng gió R, N, R. Bóng dáng cô gái trong cảnh lạnh lẽo này yếu ớt như con thú nhỏ đi kiếm ăn. Nhanh nhẹn mà đầy cảnh giác. Lục Đồng bỏ miếng thịt cuối cùng vào lọ đựng đầy tuyết đá, đậy nắp lọ lại, cất vào hộp thuốc, rồi đưa tay vốc tuyết trên đất rửa vết M, Á, U trên tay. Nước tuyết thấm qua đầu ngón tay, lạnh thấu xương, như trái tim người vừa móc ra. Người C, H, E, T rồi thì không còn nhiệt độ nữa, dù M, Á, U có sôi sục đến đâu, khi sinh mệnh tàn lụi, cũng chỉ còn là dòng suối sâu lạnh lẽo. Nàng đặt thê thỉ ngay ngắn lại, rồi tìm kiếm khắp nơi một hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy đầu của thê thỉ, là một người đàn ông trung niên gầy gò, nét mặt hung ác u ám, mắt trợn tròn. Lục Đồng loáng thoáng nghe người xem hành hình nói, người này cướp bóc G, I, E, C người hủy thi, vì thế mới bị tội vào tù. Nàng đặt đầu lại lên trên cổ thê thỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lùi lại hai bước, quỳ xuống đất dập đầu mấy cái trước. Thê thỉ, đại thúc à, ta chỉ lấy vài thứ từ thân thể ngài, đã tìm được đầu cho ngài, coi như hủy nhau. Lục Đồng thành kính mở lời, không phải cháu khực ngài, mà ngài khực người nên mới phải đền tội, oan có đầu nợ có chủ, không phải ta hại ngài, nếu ngài không phục, cũng đừng tìm đến ta. Đợi sang năm thanh minh, ta sẽ đốt ít giấy tiền cho ngài, xin đừng trách ta, đừng trách ta. Trước đó Lục Đồng từng nghe người ta nói, tử tù bị khực đầu lúc sống hung ác cực độ, C, H, E, T đi cũng hóa thành lệ quỷ. Lục Đồng lấy tim gan xác C, H, E, T là việc làm mất âm đức, trong lòng bất an, chỉ có thể làm vậy để giảm bớt cảm giác áy náy. Nàng vừa niệm xong, chưa kịp đứng dậy, bỗng nghe bên cạnh có tiếng cười khẽ. Phì, một tiếng, ai, khoảnh khắc tiếp theo. Một vật lạnh lẽo sắc nhọn kề vào cổ vai, có người áp sát phía sau, giọng nói vang bên tai, trong trẻo mà còn hơi khàn đục. Tiểu tặc từ đâu tới, đồ của người C, H, E, T cũng dám lấy. Lục Đồng toàn thân lạnh buốt, trong tích tắc, da đầu tê dại. Nàng ở pháp trường lâu như vậy, lại không phát hiện khi nào nơi này có thêm một người. Người này đến lúc nào, lúc nàng vừa làm những chuyện kia, hắn đã thấy bao nhiêu. Định thần lại. Lục Đồng cố làm ra vẻ bình tĩnh. Ngươi là ai? Vừa dứt lời, nàng chợt ngửi thấy mùi M, Á, U tanh nồng nặc. Mùi M, Á, U tanh này khác với mùi M, Á, U tanh khó ngửi từ xác C, H, E, T lúc nãy, tươi mới và nồng nặc, phát ra từ người đàn ông phía sau. Hắn khống chế Lục Đồng từ phía sau, cổ nàng đang kề mũi D, A, O lạnh, nàng không thể quay đầu. Cũng không thể nhìn rõ dung mạo đối phương. Người đó im lặng một lúc, mũi D, A, O hơi nhích lên trên, Lục Đồng cảm thấy áp lực trên cổ mạnh hơn, cùng với giọng nói có ý cười của đối phương. Ta lạc đường rồi, ở đây rất lạnh, dẫn ta đến chỗ nào có thể nghỉ ngơi. Nếu không, hắn hạ thấp giọng, ta sẽ g, y, ế, c ngươi. Lục Đồng đứng c, h, ế, t chân tại chỗ. Người này có vẻ bị thương, ẩn náu ở đây, không biết có phải là kẻ vong mạng không? Giao hắn vẫn kề trên cổ nàng, lúc này tranh cãi với hắn quá nguy hiểm. Giằng co hồi lâu, nàng đành nhượng bộ. Lục Đồng chậm rãi nói, ta biết gần đây có một môi miếu đổ nát có thể tránh rét. Ta dẫn ngươi đi. Đối phương cười khẽ một tiếng, không biết có phải đang vui vì nàng biết điều không. Tiếp đó, một cánh tay vòng qua sau lưng Lục Đồng, đặt lên vai nàng. Nhìn từ xa, như người say rượu ôm nàng trong lòng. Nếu có thể bỏ qua con đê, a, o găm nhắm vào cổ nàng giấu trong lòng bàn tay hắn. Lục Đồng để mặc người này ôm, Lội Tuyết khập khiễng đi ra khỏi pháp trường. Nửa người đối phương dựa vào nàng, Lục Đồng bất đắc dĩ phải chịu gần nửa trọng lượng của hắn. Hắn lại cao lớn, Lục Đồng dìu hắn, có thể ngửi thấy mùi m, á, u tanh nồng nặc hơn từ người hắn. Hắn bị thương, Lục Đồng tin chắc trong lòng, nhưng nàng không dám bỏ chạy lúc này. Con đê, a, o ép trên cổ họng quá sắc bén, và người này thân thể quá căng thẳng, như dã thú đang rình mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt cổ họng con mồi. Nàng không dám mạo hiểm, đi khoảng nửa nén hương, giữa một màn tuyết trắng, một chiếc miếu hoang đổ nát, lung lay như sắp đổ hiện ra trước mặt họ. Cửa miếu hé mở, không có đèn, chỉ có chút ánh sáng còn sót lại của đêm chiếu vào xà ngang thô ráp đổ nát. Lục Đồng cảm thấy lưỡi đê, a, o trên cổ mình lại ép sát thêm, vội vàng lên tiếng. Ở đây không có ai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.